Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 228, Bay En Thế Công. Được rồi người xem các bằng hữu, năm 2016 đến năm 2017 mùa giải Champions League bán kết hiệp 2. Bayern Munich sân nhà nghênh chiến MU tranh tài sắp bắt đầu. Đài truyền hình trung ương trong màn hình TV. Sướng ngôn viên Đoạn Hiên thanh âm truyền ra. MU tại song phương thủ hiệp giao thủ thời điểm lấy 2 so với 1 điểm số thắng được thắng lợi. Mặc dù Bayern Munich thua cầu, nhưng là bọn hắn có một khách trận dẫn bóng. Cho nên bọn hắn trở lại sân nhà cũng vẫn còn có cơ hội. Trận đấu này đối với song phương tới nói đều là một trận phi thường khó gặm trận đánh ác liệt. Chúng ta trước đến xem song phương đội hình ra sân. Trước nhìn đội chủ nhà Bayern Munich phương diện. Thủ môn vị trí đương nhiên là số 1 thủ môn De Gea. Hậu vệ trung tâm tổ hợp là Xavi Martinez phối hợp Boateng. Hậu vệ trái Lam, phải hậu vệ biên Alaba. Hai tên tiền vệ phòng ngự là Thiago cùng Alonso. Trước trận phương diện, cứ việc lúc trước truyền ra Robben cùng Ribery cũng có thể bởi vì tổn thương vắng mặt trận đấu này. Nhưng là từ lúc trước xuất ra đầu tiên danh sách đến xem, Ribery tổ hợp vẫn như cũ xuất hiện ở xuất ra đầu tiên. Mà ở giữa hộ công vì vị trí là Götze thay thế Müller đảm nhiệm xuất ra đầu tiên. Đỉnh ở phía trước tiên phong là Lewandowski. Mà tại MU bên này, trận đấu này Ancelotti đồng dạng là phái ra toàn bộ đội hình chủ lực. Thủ môn De Gea, hậu vệ trung tâm tổ hợp là Hume cùng Eric Lễ Lợi cộng tác. Lễ Lợi bởi vì đoạn thời gian trước tổn thương bệnh vắng mặt một đoạn thời gian rất dài. Bất quá chờ hắn thương đã phục hồi ra về sau, hắn liền thay thế là Hoác ngồi vững vàng chủ lực. Mà chi phối hậu vệ biên vẫn như cũ là Valencia cùng Ranieri. Giữa trận là Pogba, Herrera, Kramer tổ hợp. Trước trận hai bên trái phải theo thứ tự là Di Maria cùng Mata. Mà đè vào phía trước nhất tiên phong không hề nghi ngờ là Lý Thanh Sơn. Đoạn Hiên niệm xong song phương xuất ra đầu tiên. Đem tư liệu bản thảo để lên bàn. Từ Dương từ chỉ đạo đối trận đấu này là thế nào nhìn? Trận đấu này đối với Bayern tới nói, bọn hắn đầu tiên là muốn bảo đảm thủ thắng. Tốt nhất vẫn là không thể để cho MU cầm tới chỉ toàn thắng cầu. Từ Dương ngẩng đầu lên, nhìn màn ảnh TV. Cho nên ta cho rằng Bayern Munich sẽ ở sân nhà công ra đến. Mà trận đấu này mấu chốt chính là, Bayern Munich đến tột cùng có thể hay không sớm lấy được dẫn trước. Trước tiên đem song phương tổng số san đều tỷ số. Nếu như bọn hắn làm được cái này một chút, nên nóng này chính là MU. Chấm ngoặc kép, Từ Dương nói một đống. Bất quá ngay tại thức đêm xem bóng Trung Quốc fan bóng đá lại cũng không mua chướng. Đây không phải nói nhảm a. Chấm ngoặc kép, cái này ai cũng biết a. Chấm ngoặc kép, tranh tài nhanh bắt đầu đi. Ta không chờ được nữa. Lý Thanh Sơn cố lên. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng không để cho fan hâm mộ bóng đá chờ quá lâu. Tranh tài rất nhanh lại bắt đầu. Bayern Munich cầu thủ vừa lên đến cũng không có thăm dò. Bọn hắn trực tiếp liền phát động thế công. Bayern Munich lợi dụng mở bóng quyền cơ hội. Bọn hắn lập tức phát động một nhóm tiến công. Xabi Alonso ở giữa sân cầm banh. Chờ đến MU cầu thủ xông lên về sau. Hắn mới đem cầu trưởng truyền đi. Bóng đá bay về phía Bayern Munich phe tấn công hướng bên trái. Cũng chính là MU phòng thủ phía bên phải. Ribery bộ ngực đem cầu ngừng lại. Sau đó đem cầu truyền cho tới tiếp ứng Müller. Müller không có ngừng cầu. Hắn nghênh cầu trực tiếp đem cầu hướng ranh giới cuối cùng phòng tiến đẩy. Cùng Ribery đánh một cái hai qua một phối hợp. Quay người đuổi theo tới Valencia không thể trong tổ chức Berry truyền bên trong. Người Pháp trực tiếp đem cầu truyền hướng vùng cấm địa. Vùng cấm địa bên trong Lewandowski chân phải lăng không đem cầu đệm hướng cầu môn. De Gea đại thủ bổ nhào về phía trước. Đem cầu đánh ra vùng cấm địa bên ngoài. Bất quá ở ngoài vùng cấm Müller vị trí chạy tương đương linh hoạt. Hắn tại cầu lúc đi ra liền đã dương cung lắp tên. trực tiếp một cước lâm trống không rút bắn. Bóng đá đằng không mà lên, bay thẳng lên Allianz sân bóng tầng 2 khán đài. Cứ việc lần này tiến công cuối cùng không thể lấy được dẫn bóng, nhưng là Bayern Munich fan bóng đá vẫn là lập tức phát ra reo hò. Đánh bay Müller cũng không có quá mức tiếc nuối. Cái này chỉ là vừa mới mở màn, thử trước một chút chuẩn tâm mà thôi. Tranh tài thời gian còn có là, Bayern Munich mới vừa lên đến liền chế tạo uy hiếp. Lewandowski vùng cấm địa bên trong đoạt điểm thành công. Hắn sút gôn khiến cho De Gea làm ra dập tắt lửa. Mà ngay sau đó Müller sút gôn đem cầu đánh bay. Đoạn Hiên nói, Bayern Munich vừa lên đến liền phô bày phi thường xuất sắc trạng thái. Không sai, chính là như vậy. Tại Bayern Munich sân nhà, chúng ta hẳn là biểu hiện ra dạng này khí thế. Nước Đức sướng ngôn viên vô cùng hưng phấn. Trận banh này mặc dù chưa đi đến, nhưng là tại nước Đức người xem ra, đây ít nhất là đánh ra khí thế một lần sút gôn. Chúng ta có đầy đủ năng lực tiến công. Chúng ta có Lewandowski. Chúng ta có Ribery. Chúng ta có Robben. Chúng ta còn có Müller. Nước Đức sướng ngôn viên phi thường phấn khởi nói. Mà hiện trường Bayern fan bóng đá cũng phi thường mua chướng. Bọn hắn lớn tiếng hoan hô vừa mới sút gôn đá bay Müller danh tự. Müller một bên trở về lui, một vừa nhìn chính đang hoan hô tên hắn khán đài. Tại dạng này không khí dưới, không có đội bóng có thể chiến thắng chúng ta. Müller nghĩ thầm, trên thực tế cũng là như thế. Tại fan hâm mộ bóng đá reo hò bên trong, Bayern Munich tiến công từng cơn sóng liên tiếp. Tranh tài phút thứ 5, Bayern lại lần nữa thu được sút gôn cơ hội. Robben bên phải đường liên tục bên trong cắt, sau đó ra vẻ muốn sút gôn. Kết quả Erik Lễ Lợi vừa mới đưa chân chuẩn bị phong cản. Robben đột nhiên tiết tấu một bên, hắn đưa lên một cước xéo xuống thẳng nhét cầu. Lewandowski vùng cấm địa bên trong nghiêng chen vào vị trí chạy, đem cầu lui qua mình chân phải về sau. Tại vùng cấm địa vùng ven góc độ không lớn tình huống dưới lên chân sút gôn. Bóng đá bị De Gea dùng chân cản ra ranh giới cuối cùng. Không thể lấy được dẫn bóng, Lewandowski phi thường tiếc nuối. Đây cơ hồ là tại một cái không có quấy nhiễu tình huống dưới sút gôn. Bất quá De Gea biểu hiện hay là vô cùng ổn định. Hắn ra sức bảo vệ MU cầu môn không mất. Robben cũng tương đương tiếc nuối. Hắn sớm cũng không phải là lấy trước kia cái độc hành hiệp. Chuyển nhượng Bayern về sau, Robben cũng dần dần càng thêm thành thục. Hắn bắt đầu dung nhập vào Bayern cái này cái thể hệ bên trong đến. Mà không phải trước kia càng thêm thường nhìn thấy Robben đơn đả độc đấu tràng diện. Huống chi, trưởng thành theo tuổi tác, Robben kỳ thật cũng tại đường biên rất khó hiện ra năm đó Peter Pan trạng thái. Dù sao tuế nguyệt không tha người, năm đó Peter Pan đã sớm biến thành bây giờ lão Robben. MU fan bóng đá đều bị Lewandowski tại bên trong cấm khu sút gôn giật nảy mình. Dù sao từ TV tiếp sóng ống kính đến xem, trận banh này rất như là hướng cầu môn bay đi. Thẳng đến nhìn thấy Ribery chuẩn bị đi phát phạt góc, MU fan hâm mộ bóng đá mới thở dài một hơi. Ribery không có trực tiếp đem cầu phạt góc mở ra. Hắn đầu tiên là cùng Müller làm một cái phối hợp, về sau tại đại cấm khu bên cạnh lên chân truyền bên trong. Thông qua đường chéo tiến đường đi tìm sau điểm Lewandowski. Bất quá lần này truyền bên trong cầu tại trung lộ liền bị Hume một đầu đỉnh ra ranh giới cuối. Cùng hóa giải, Bayern Munich tiếp tục phát phạt góc. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Bayern Munich liền phát động thủy triều đồng dạng thế công. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.